Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3403, Thanh Trúc Kiếm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi tại cái này đầu kéo dài cổ đạo bên trên, Lâm Bạch cảm giác được cổ đạo cùng dưới nền đất có ẩn chứa cực mạnh kiếm ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một luồng kiếm ý tựa hồ chôn giấu tại cái này một tòa núi cao bên trong, giống như là cái này một ngọn núi khí. Mà ngọn núi này, thì chính là một thanh kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Núi là kiếm ý là khí, cây rừng là hình. Lâm Bạch đi đến cổ đạo bên trên, ung dung tự nói. Đi một hồi, Lâm Bạch đột nhiên khoanh chân ngồi tại, đem trong đầu linh quang lóe lên ghi chép lại, tại chỗ khoanh chân cảm ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Lâm Bạch cảm ngộ gần sát, ở trên thân thể Lâm Bạch đạo vận cũng bắt đầu nồng nặc lên. Cảm ngộ hồi lâu, Lâm Bạch lại lần nữa đứng lên, giờ phút này Lâm Bạch đến là không chút hoang mang rồi, ngược lại nhàn nhã đi ở trong núi này cổ đạo bên trên, có đường liền đi, có cong liền chuyển, tựa hồ tự do tự tại, vô câu vô thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Lâm Bạch đi xuống, trên người kiếm ý cùng đạo vận cũng bắt đầu càng lúc càng nồng nặc. Đi đến nơi này, bắt đầu lặp lại. Làm Lâm Bạch xuất hiện lần nữa tại một đầu chỗ ngã ba thời điểm, Lâm Bạch không có tại đi xuống, mà là dừng bước thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn như Lâm Bạch là tùy ý đi loạn, nhưng trên thực tế Lâm Bạch đã đem chính mình đi qua đường, trong đầu hội tụ thành một tấm bản đồ tất cả đường, mỗi một con đường dài ước chừng bao nhiêu, đi bao nhiêu bước Lâm Bạch đều tinh tế ghi chép trong đầu. Theo Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, trong đầu rắc rối phức tạp cổ đảo hội tụ thành hình, thình lình hiện ra một tấm khổng lồ địa đồ, cái này từ xa nhìn lại, giống như là một tấm to lớn lưới, đem cái này một ngọn núi bao khỏa ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thể nội kiếm ý lấp lóe, bám vào tại tất cả cổ đạo phía trên, cái kia cổ đạo tựa hồ trong nháy mắt sống lại, giống như sau cơn mưa thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đạo kiếm khí màu xanh xé rách thương khung, ở trong mắt Lâm Bạch không ngừng lấp lóe mà ra. Là một bộ kiếm pháp, Lâm Bạch có chút hiểu được thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ kiếm pháp kia tên là Thanh Trúc Kiếm. Đang lúc này, tại Lâm Bạch phía sau đột nhiên truyền tới một cái cười khẽ thanh âm, Lâm Bạch đứng dậy nhìn lại, đương nhiên đó là Đông Điên, liền xoay người thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Đông Điên yên lặng gật đầu, ra hiệu Lâm Bạch không cần đa lễ tự mình nói ra. gocchuyenaudio.com. Thanh Trúc Kiếm chính là lão phu năm đó tuổi nhỏ thời điểm sáng tạo, hăng hái, còn như măng mọc sau mưa, phá thiên mà lên, bộ kiếm pháp này bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy thiếu niên khí phách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối là kiếm tu. Chấm, Lâm Bạch hơi kinh ngạc trước đó tại cái kia trong sân đánh với Đông Điên một trận thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được rõ ràng hắn là tại quyền đạo bên trên có được cực kỳ cao thâm tạo nghệ, lại không nghĩ tới Đông Điên còn là một vị kiếm tu. Chấm, ta nguyên bản chủ tu chính là kiếm đạo, chỉ là bởi vì về sau phát hiện rất nhiều chuyện, không thể không quang kiếm luyện quyền. Đông Điên ngôn từ bên trong có chút cô đơn, thản nhiên nói. Nhưng ta cái này một thân kiếm đạo tu vi, như vậy hoang phế xuống dưới, cũng là đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói tới chỗ này, Đông Điên ngôn từ dừng một chút. Lâm Bạch chỉ giữ trầm mặc không có trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, Đông Điên cổ quái nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiểu tử ngươi cùng ta giao thủ thời điểm, không phải tâm tư rất kín đáo sao? Làm sao bây giờ choáng váng, câm, vãn bối biết tiền bối lời nói bên trong là có ý gì. Nhưng vãn bối đã có sư phụ, không tiện tại bái người thứ hai vi sư. Lâm Bạch tự nhiên nghe được Đông Điên lời nói bên trong ý tứ có thu đồ đệ suy nghĩ, phải muốn đem một thân kiếm đạo tu vi truyền cho Lâm Bạch nhưng Lâm Bạch đã có Lăng Thiên Tử vị sư phụ này rồi, đương nhiên sẽ không tùy tiện bái những người khác vi sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có thể không cần ngươi bái sư, ngươi chỉ cần dựa theo Long Đình quy củ, gọi ta một tiếng đạo sư là đủ. Đông Điên vừa cười vừa nói. Cái này có thể, Lâm Bạch gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo sư cùng sư phụ là bất đồng, mặc dù đều là dạy bảo đệ tử, nhưng sư phụ là dốc túi tương thụ, nhưng đạo sư liền không nhất định sẽ dốc túi tương thụ rồi. Tốt, về sau ngươi có thể tùy ý ra vào Vô Kiếm Sơn, đây là trong Vô Kiếm Sơn trận pháp yếu quyết, ngươi nhớ kỹ sau đó, trong núi này pháp trận liền khốn không được ngươi. Đồng Điên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lâm Bạch thản nhiên nói. Ngươi về trước Long Đình đi tìm quản sự chỗ nhận lấy trụ sở tiểu viện, sau đó làm quen một chút Long Đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày sau mỗi ngày đều đến Vô Kiếm Sơn, ta tự mình dạy ngươi tu hành kiếm pháp. Đồng Điên cười nhạt một tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ đạo sư, Lâm Bạch khẽ gật đầu thi lễ. Tùy theo, Đồng Điên biến mất ở trước mặt Lâm Bạch mà Lâm Bạch xem hết ngọc giản sau đem trận pháp ghi chép trong đầu, đi ra Vô Kiếm Sơn đi. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi Vô Kiếm Sơn về sau, phía trước xuất hiện cổ đạo, nối thẳng Long Đình Dương Điện tìm tới Long Đình quản sự chỗ về sau, Lâm Bạch lấy ra bằng chứng, quản sự chỗ lập tức vì Lâm Bạch chế tác nhẫn thân phận cùng an bài trụ sở. Nửa ngày về sau, một cái người hầu dẫn dắt Lâm Bạch đi vào một tòa u tĩnh núi nhỏ bên ngoài, nói ra. Nơi đây tên là Tiểu Nguyên Sơn, dựa theo đại nhân yêu cầu, nơi đây nhất là thanh tĩnh, sẽ không bị người quấy rầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ, Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn thi lễ, người sứ giả kia còn nói thêm, Dương Điện tu hành cùng với những cái khác viện hơi có bất đồng, cũng không có như vậy khắc nghiệt, Dương Điện nội thiết có chuyên môn đạo sư đường, nếu là Dương Điện đệ tử về việc tu hành có hoang mang, cũng có thể đi đạo sư đường mời dạy bảo sư, một năm bốn mùa, trong đạo sư đường đều là có đạo sư tồn tại, cũng sẽ không có nhàn rỗi thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Long Đình đối Dương Điện các đệ tử miễn phí mở ra tàng kinh các, trong đó điển tàng lấy thánh quốc 1/3 trọng yếu điển tịch, nếu là đại nhân phải muốn tu luyện công pháp thần thông, đều có thể đi tàng kinh các lĩnh miễn phí. Trừ cái đó ra, Dương Điện đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy đến linh đan, linh tinh, linh dược vân vân, ta đều đã viết tại cái này sổ ghi chép lên, đại nhân mảnh duyệt về sau, mỗi tháng đúng hạn đến quản sự chỗ nhận lấy là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, sứ giả lại đưa cho Lâm Bạch một cái sổ ghi chép. Lâm Bạch thủ hạ về sau, lần nữa nói tạ ơn, sau đó sứ giả liền cáo từ rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đi vào Dương Điện đệ tử, đến không cần giống Trần Viện như vậy mỗi ngày đi lên lớp học buổi sớm, Dương Điện nội thiết có chuyên môn đạo sư đường, mỗi ngày đều sẽ có mấy vị đạo sư trong đó phòng thủ, nếu là học sinh đột nhiên có nghi hoặc liền có thể trực tiếp đi đạo sư đường hỏi thăm, đám đạo sư sẽ từng cái giải đáp. Có thể tu luyện tới vấn đỉnh cảnh võ giả, trên cơ bản đã không cần người tại đốc thúc tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Dương Điện tu hành tương đối tàn mạn, cũng toàn bộ nhờ võ giả cá nhân cố gắng, tương đối đi đến vấn đỉnh cảnh tu vi, đã là man cổ đại lục này cực hạn, có thể giáo dục vấn đỉnh cảnh võ giả người tu luyện, ở trên man cổ đại lục đều xem như phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Giống Đông Điên loại chuẩn đạo cảnh này cường giả có thể dạy bảo vấn đỉnh cảnh, nhưng loại cường giả cấp bậc này, lại rất ít thu đồ đệ cũng hoặc là chỉ dạy học sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Đi vào Tiểu Nguyên Sơn bên trong, Lâm Bạch quét dọn một phen cung điện về sau, khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là đem trong tay sổ ghi chép sau khi xem xong, lại cầm lấy một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia toàn thân kinh hoàng, trên đó điêu khắc một đầu quay quanh thần long, không giận tự uy tản ra trận trận thiên uy, đây cũng là Long Đình đệ tử thân phận bằng chứng, cái này mang lên chiếc nhẫn liền dẫn lấy là Long Đình Dương Điện đệ tử, cũng chỉ có Dương Điện đệ tử mới có tư cách thu hoạch được Kim Long giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo quản sự chỗ sứ giả nói, cái này Kim Long giới trong đó ẩn chứa một đạo cực mạnh pháp trận có thể kháng ở vấn đỉnh cảnh đại viên mãn một kích toàn lực, đến là một kiện không sai bảo vật. Lâm Bạch cười đem Kim Long giới đeo tại chính mình tay phải trên ngón giữa, không lớn không nhỏ, vừa vặn phù hợp. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.